Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1543, nàng là tiểu nữ người. Nhìn đến đây, ta trái tim nhỏ đã cuồng loạn không thôi. Phong thư này đối ta rung động trình độ, không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu của ta một lần nữa ông ông tác hưởng, cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được, nguyên lai đêm qua vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta thật sâu hít một hơi hơi lạnh, tiếp tục nhìn xuống đi. Đằng sau chữ không nhiều lắm, nhưng thấy phía trên viết, tiểu cửu ca, ta nghĩ đời này khẳng định chúng ta là không thể nào gặp lại. Thira chỉ có thể ở phương xa vì ngươi cầu phúc, nguyện ngươi mọi chuyện đều tốt. Chỉ hy vọng tiểu cửu ca tại trong cuộc sống sau này còn có thể khi thì nhớ tới ngươi đã từng một nữ nhân. Tên của nàng gọi Đề Lạp, Lạc Khoản nơi chính là Thira tên. Phong thư này viết đến nơi đây liền xong rồi. Sau khi xem xong, đầu óc của ta còn tại mê hồ. Ta đem lá thư này cẩn thận xếp xong, bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây cũng chính là nói, ta đêm qua giống như bị Thira cho ngủ. Chuyện này nháo, ta lúc ấy mê mẩn hồ hồ, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi có chút hối hận. Ai, hiện tại vô luận dùng cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt ta tâm tình lúc này. Đã bao hàm các loại phức tạp cảm xúc, cái này khiến ta mười phần xoắn xuýt. Nói thật, sự tình làm đến hiện tại loại tình trạng này, ta thật cảm thấy ta thua thiệt Thira rất nhiều. Này muội tử ngay từ đầu cùng chúng ta không hề có chút quan hệ nào. Chúng ta cùng với nàng nhận biết, hoàn toàn là muốn tìm được La Hưởng tung tích, về sau cũng là thông qua một ít thủ đoạn cứng rắn mới từ Đề trong tay nhận được nguồn tin tức. Vì thế Thira khẳng định không ít lo lắng hãi hùng. Đến mức về sau, người da đen kia rếch muốn cạo chết chúng ta. Chúng ta lại hoài nghi đến Thira trên đầu, buộc nàng nghĩ biện pháp đưa chúng ta rời đi Thái Lan. Cho tới nay, Thira đều là ở vào một loại cục diện bị động, thậm chí ngày đó bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người khi dễ. Cũng là bởi vì chúng ta mà lên, ta lúc ấy cứu nàng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không đành lòng. Làm trái đạo nghĩa, cũng không nghĩ quá nhiều, mà Thira tại trong lòng ta hình ảnh cũng thật không phải thật tốt. Ngoại trừ lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn, có chút không quá giống là thái muội bên ngoài, cho ta ấn tượng chính là hung ác, tàn nhẫn, ngoài ra còn có chút phóng đãng đa tình. Bởi vì ta gặp qua Thira giết người, thật là không chút nào ngậm hồ. Liền mí mắt đều không mang theo nháy một chút, nhưng là thông qua Thira lưu lại cho ta phong thư này, làm ta triệt để đối nàng thay đổi ý nghĩ. Nguyên lai cường thế Thira đại tỷ đầu, chỉ là dưới tay hắn trước mặt cường thế. Cuối cùng, nàng vẫn là một cái mềm mại tiểu nữ nhân, hiểu được tại chính mình âu yếm nam tử trước mặt y như là chim non nép vào người. Trời ạ, ta đối nàng làm cái gì? Nghĩ tới chuyện này ta liền trong lòng bị đè nén vô cùng. Không nghĩ tới đến rồi một chuyến Thái Lan, còn trấn giữ gần 30 năm lão sử nam cho phá. Thân thể trong ta bị kia Hắc Vu tăng hạ hàng đầu thuật cứ như vậy bị Thira giải. Thông qua một loại không thích hợp thiếu nhi phương thức, lúc này ta đã không cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Tu vi tại buổi tối hôm qua một phen sau cũng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Duy nhất không tốt chính là cảm giác đi đường chân hơi có chút như nhũn ra, nhẹ nhàng. Trời à, buổi tối hôm qua đến tột cùng đã làm gì? Tại loại này trạng thái dưới đều có thể làm thành lần này bộ dáng. Trong đầu vẫn luôn tại trở về chỗ chuyện này. Đi theo đám người bước chân tại này mênh mông rừng mưa nhiệt đới bên trong chậm rãi mà đi. Này rừng mưa nhiệt đới bên trong mười phần hung hiểm, khắp nơi cũng có thể mất mạng. chủ yếu là nơi này độc trùng mãnh thú có chút nhiều. Mãnh không đinh bị thứ gì cắn một cái, liền tùy lúc khả năng mất mạng. Dọc theo con đường này không ngừng thất thần, nhiều lần đều bị thi ra thủ hạ chiếu ứng, bằng không khả năng hạ tràng rất thảm. Đang không ngừng cúi đầu buồn bực lúc đi, ta hỏi một chút thi ra một cái thủ hạ, ước chừng lúc nào có thể đi ra vùng rừng tùng này. Thi ra cái kia thủ hạ 10 phần khách khí, hiển nhiên là bị thi ra chuyên đã thông báo, hỏi gì đáp nấy, hắn nói với ta, ít nhất phải tại mảnh rừng này trong đi bộ đi đến 4 ngày mới có thể đi ra ngoài. Sau đó bọn họ nhờ xe đi Lào thành phố Ba Lai. Đến lúc đó bọn họ muốn đi Ba Lai hóa đơn nhận hàng. Một khi đi ra vùng rừng tùng này, chúng ta liền có thể cùng bọn hắn tách ra. Chính mình muốn đi chỗ nào đi đều có thể. Bất quá Thira cho chúng ta sắp xếp xong xuôi một cái lộ tuyến. Có thể mau chóng đến sao sao sao sao. Đến sao sao sao sao sao. Hắc thủy thánh linh giáo ở bên kia thế lực liền sẽ tương đối mà nói yếu kém một ít. Khi đó, cũng chỉ có thể chính chúng ta nghĩ biện pháp. Ta nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, nghe Thira cái kia thủ hạ nói với ta một ít tiến lên lộ tuyến. Hắn nói với ta địa phương, đều là một ít Lào vắng vẻ chỗ. Hơn nữa theo Lào đến sao sao sao sao còn muốn xuyên qua một mảng lớn rừng cây. Cùng hiện tại loại tình huống này không sai biệt lắm. Lại nói, loại địa phương này, đối với ta cùng hòa thượng phá giới tới nói, cũng là không phải khó khăn gì sự tình. Nếu như không đi theo thi ra những người này đi, đoán chừng chúng ta nhiều lắm là 2 ngày liền có thể ra mảnh rừng này. Thế nhưng là địa hình này chúng ta cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể như vậy chậm rãi đi. Trong lúc bất chi bất giác, đoạn đường này đi tới trời vừa chập tối xuống dưới. Chúng ta cùng đêm qua đồng dạng, trực tiếp tìm một khối đất trống, tiếp tục xây dựng cơ sở tạm thời. Này rừng mưa nhiệt đới bên trong, buổi tối muốn so ban ngày hung hiểm gấp 100 lần. Đi bộ bôn ba, tính nguy hiểm quá lớn. Cho dù là ta cùng hòa thượng phá giới cũng không dám mạo hiểm. Sau khi trời tối, chúng ta tạm thời ngừng lại, đốt một đống lửa, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Thì ra những cái kia thủ hạ đối với chúng ta mặc dù rất khách khí, nhưng lại vẫn là đối với chúng ta cất ở đây một ít lòng cảnh giác. Nếu như chúng ta không nói chuyện với bọn họ lời nói, bọn họ cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta sủa bậy. Trên đường này có vẻ hơi ngột ngạt, ăn cái gì thời điểm, hòa thượng phá giới cái này tiện nhân lại tiến tới, hỏi ta hôm nay là thế nào. Làm sao cảm giác luôn mất hồn mất vía dáng vẻ. Còn tiện hề hề hỏi ta có phải hay không coi trọng thi ra kia đôi chân dài muội tử. Nhân ra đi lần này, liền có chút không nỡ. Này miệng thiếu gia hỏa ta cũng lười để ý đến hắn. Cùng hắn đùa vài câu miệng, liền rời đi chủ đề. Nói đến Lý Bán Tiên bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Có phải hay không cũng cùng chúng ta bình thường, đã đến vùng rừng tùng này bên trong, nhưng là phương vị khác biệt thôi. Ta đưa điện thoại di động đem ra, khởi động máy, muốn cùng Bạch Triển liên lạc một chút tới, phát hiện nơi này một chút tín hiệu đều không có, liền bỏ đi ý nghĩ này, tùy tiện ăn một chút đồ vật, ta liền trốn vào chướng bồng của mình bên trong, thuận tiện đem Tiểu Manh Manh cho kêu gọi ra. Ta đem nha đầu này cho triệu hoán đi ra, liền muốn biết một việc. Hôm qua ta cùng thi ra trong lúc đó, cái kia thời điểm, tiểu nha đầu này rốt cuộc có biết hay không? Manh manh bị ta thả ra sau, tỏ ra 10 phần nhu thuận, một mặt ngây thơ nhìn ta. Ta đi lên liền nghiêm mặt nói, tiểu manh manh, hôm qua ngươi cái kia thi ra tỉ tỉ vào ta lều vải thời điểm. Ngươi biết không? Ta đương nhiên biết rồi. Manh manh chợt đáp. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.